Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1270, chương 1294, làm phiền hỏi thăm. Còn có ai? Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân bên người ba đóa không đáng chú ý ngọn lửa. Vậy mà tất cả đều là bạn sinh thiên hỏa. Nghe được Đoàn Đức Minh mà nói sau đó, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ thân sắc. Nhao nhao gầm thét lên tiếng, Dương Chân, mau dừng lại, ngươi dạng này dung hợp bạn sinh thiên hỏa, sẽ đem toàn bộ man hoang cổ địa đều hủy đi. Mau dừng lại, Dương Chân, Lạc Đường biết quay lại còn kịp. Nếu như hủy đi man hoang cổ địa, ngươi chính là toàn bộ đại hoang tội nhân. Dương Chân, không thể như này. Tất cả mọi người lại khuyên ngăn Dương Chân. Đoàn Đức Minh trên mặt lộ ra âm trầm không chừng thần sắc. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn vàng óng ánh quang mang. Trong tay nhiều một thanh trường kiếm. Hướng về Dương Chân vọt tới. Hỗn trướng, ngươi muốn chết. Đừng lôi kéo đám người lão phu. Ông, thiên địa rung chuyển. Đoàn Đức Minh một kiếm phía dưới, lại có thể bộc phát ra uy thế như thế, toàn bộ thiên địa đều giống như bị hắn chém ra bình thường. Cuồng bạo kiếm khí xuyên qua hoàn vũ, từ giữa không trung tuôn ra mà xuống, trong chớp mắt đi tới Dương Chân trước mặt, vô số người kinh hô một tiếng, tất cả đều tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Dương Chân vậy mà tại muốn dung hợp ba đóa bạn sinh thiên hỏa. Đây quả thực là ý nghĩ háo huyền. Như vậy tình huống dưới, cho dù Đoàn Đức Minh một kích không có thanh diễm cửu vĩ hồ cường đại như vậy, Dương Chân cũng chết chắc rồi. Dung hợp bạn sinh thiên hỏa kinh khủng bực nào, Dương Chân lúc này đáp ứng không xuể, căn bản không kịp ứng đối một kiếm này. Mọi người ở đây tiếng kinh hô bên trong, Đoàn Đức Minh một kiếm ầm vang mà tới. Vô tận kiếm khí mở ra thiên địa, đổ ập xuống hướng về Dương Chân đánh xuống. Tước Linh kinh hô một tiếng, trong mắt đều là kinh dị thần sắc. Tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại. Dương Chân muốn nổ rớt toàn bộ man hoang cổ địa, có thể hay không ngăn cản hắn, liền nhìn Đoàn Đức Minh một kiếm này rồi. Mọi người ở đây mắt không chớp chừng trong mắt nhìn Dương Chân thời điểm. Dương Chân trước mặt bỗng nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ vù vù. Cùng giữa không trung kinh khủng kiếm mang âm bạo so ra, cơ hồ nghe không được. Nhưng vào lúc này, một luồng làm cho tất cả mọi người đều dùng mình khí tức sinh ra. Tại Dương Chân trước người, một đóa sinh động như thật hoa sen, tản ra trận trận hủy thiên diệt địa khí tức, lặng yên dâng lên. Hướng về giữa không trung kinh khủng một kiếm phóng đi. Thành công. Không biết ai ngơ ngác nói một câu. Sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt. Oanh, một bóng người lui về phía sau. Ngay sau đó vô số thân ảnh hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi. Loại thời điểm này không trốn, chờ lấy bị Dương Chân nổ chết sao? Ngay tại lúc tất cả mọi người tại bỏ mạng chạy trốn thời điểm, càng ngày càng nhiều người bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Dương Chân ngưng tụ ra bạn sinh thiên hỏa hoa sen bên trong. Mặc dù ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa ba động, lại cũng không cuồng bạo. Ý thức được điểm này sau đó, đã có người thời gian dần qua ngừng lại. Một mặt hoảng sợ quay người nhìn về phía giữa không trung liệt thiêu đốt hoa sen. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng qua đây, liền nghe được Dương Chân nhẹ nhàng nói ra. Phật nộ hỏa liên, không có khả năng. Đoàn Đức Minh hú lên quái dị, liền giữa không trung một kiếm đều quên thôi động. Một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung sinh động như thật hỏa liên. Một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Không, điều đó không có khả năng. Bạn sinh thiên hỏa làm sao có thể dung hợp thành công? Ngươi cái này, ngươi đây là võ kỹ gì? Đoàn Đức Minh cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng. trong mắt đều là thần sắc tham lam. Càng là luyện hóa người của bạn sinh thiên hỏa, liền càng là biết rõ dung hợp bạn sinh thiên hỏa khó khăn. Bạn sinh thiên hỏa vốn là thiên địa sinh ra, mỗi một đóa bạn sinh thiên hỏa đều là hoàn toàn khác biệt tồn tại, mà lại là độc nhất vô nhị đặc tính. Muốn dung hợp hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính người cũng không phải là không có. Thế nhưng là trước kia nếm thử người, liền một chút kinh nghiệm đều không hề lưu lại, bởi vì những người này đều bị chính mình cho nổ chết rồi. Hai đóa bạn sinh thiên hỏa đụng vào nhau uy lực, liền có thể hủy đi một phương thiên địa. Đây cũng là vì cái gì luôn có bạn sinh thiên hỏa hai cái giữa các tu sĩ chiến đấu. Động một tí hủy thiên diệt địa nguyên nhân, nếu như hai người liều tính mạng, lấy bạn sinh thiên hỏa đối oanh lời nói, hai người quả quyết không có còn sống sót khả năng. Nhưng bây giờ thì sao? Dương Trần chẳng những dung hợp ba đóa, hơn nữa còn dung hợp thành công rồi. Nhìn xem sinh động như thật Phật nộ hỏa liên càng lúc càng lớn. Oanh một tiếng ở trên mặt nổ bể ra đến. Đoàn Đức Minh thẳng đến linh hồn nhỏ bé cũng bay đi ra rồi. Còn không có hiểu rõ Dương Chân là làm được bằng cách nào. Ông, thiên địa biến sắc phía dưới, lấy Phật nộ hỏa liên bảo phát đi ra địa điểm làm trung tâm. Một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Nhưng phàm là bị lan đến gần tu sĩ, tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Nhìn xem chung quanh bị đốt thành đầu chọc khóc cũng không phải, cười cũng không được. Phật nộ hỏa liên uy lực to lớn, lại hoàn toàn không đủ để hủy thiên diệt địa. Không, không phải là không đủ để hủy thiên diệt địa, mà là loại dung hợp này đi ra Phật nộ hỏa liên, dĩ nhiên thẳng đến tại Dương Chân khống chế phía dưới. Nói cách khác, Dương Chân cũng không có muốn hủy đi man hoang cổ địa. Hắn chỉ là muốn giết chết Đoàn Đức Minh mà thôi. Cái này, ngẫm lại Phật nộ hỏa liên một khi bộc phát ra toàn bộ uy lực, ở đây tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nếu như Dương Chân muốn hủy đi man hoang cổ địa, cái kia mọi người tại đây lúc này cần phải tất cả đều tại hư không loạn lưu bên trong vầy nước. Ưng ực, không biết ai gian nan nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, lộ ra một luồng không thể tưởng tượng nổi kiêng kỵ. Tiểu tử, một ngày nào đó, lão phu sẽ đem loại vũ kỹ này đem tới tay. Lão phu nhớ kỹ ngươi rồi. Đoàn Đức Minh thần hồn tốc độ nhanh như thiểm điện, dọa đám người nhảy một cái. Đây là sở a, chạy nhanh như vậy. Thế nhưng là nghe được Đoàn Đức Minh lời nói, lại có một loại cuồng loạn điên cuồng cùng phấn khởi, tràn đầy tham lam cảm giác, lại không giống như là sợ tới cực điểm, chỉ là Đoàn Đức Minh thần hồn, nhất định là luyện hóa, không phải vậy sẽ không chạy nhanh như vậy. Dương Chân đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoàn Đức Minh thần hồn thoát đi. Đáng tiếc, mọi người tại đây bên trong, không ít người đều thở dài một tiếng. Dương Chân đây là đem Đoàn tiền bối làm mất lòng rồi. Nếu như lần này Đoàn tiền bối thần hồn rời đi, cái kia Dương Chân cơ hồ sẽ bị Thanh Diễm lệnh truy sát đến. Đó là cái gì? Người này một câu còn chưa có nói xong, giữa không trung một đạo màu đen cái bóng, lấy một loại cực kỳ khủng bố tư thái, hướng về Đoàn Đức Minh thần hồn phóng đi. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Từng tiếng để cho người ta dùng mình tiếng cười vang vọng toàn bộ giữa không trung. Bóng đen bỗng dưng đón gió căng phồng lên, biến thành một cái che khuất bầu trời hung thú. Tà, tà ảnh hắc thiết. Đoàn Đức Minh hú lên quái dị, dù là chỉ còn lại có thần hồn trạng thái, trong mắt cũng thiếu chút trừng ra ngoài. Chạy nhanh như vậy, tà ảnh hắc thiết sẽ còn phát ra hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc tiếng cười quái dị, đơn giản là lần đầu tiên gặp. Tà ảnh hắc thiết nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay đập vào Đoàn Đức Minh thần hồn bên trên. Đoàn Đức Minh thần hồn lập tức tứ phân ngũ tán, bị tà ảnh hắc thiết phủi đi ném ở trong miệng. cót ca cót két nhai cái vỡ nát. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, tà ảnh hắc thiết cổ quái tiếng cười. Nghe mọi người chung quanh cuồng nuốt nước miếng. Cái này mẹ nó cũng quá rợn cả tóc gáy một điểm. Chỉ là, cho đến bây giờ, đều không người nào dám tin tưởng. Đoàn Đức Minh vậy mà chết rồi. Thân tử đạo tiêu, liền thần hồn đều bị tà ảnh hắc thiết nuốt, mà lại nhai vỡ nát. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Dương Chân. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Dương Chân lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua giữa không trung băng quan, đối với đám người lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Chậm rãi mở miệng hỏi, làm phiền hỏi thăm, còn có ai? Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây cùng nhau lui về phía sau một bước. Chính là liền Tước Linh đều không ngoại lệ. Quá kinh khủng, Dương Chân biểu hiện ra thực lực, thật sự là để cho người ta ngạt thở đồng dạng cương đại. Mọi người ở đây kinh nghi bất định đồng thời, giữa không trung bỗng nhiên oanh một tiếng vù vù. Hàn Yên Nhi hô nhỏ một tiếng, rõ ràng là cực kỳ thống khổ. Dương Chân nhíu mày, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức nhất biến, hừ lạnh một tiếng xông lên phía trên đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.